Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, ngọa táo. Cái này đọc đề. Đối mặt Dương Vĩ Thành chứng cứ, Đinh Hương cũng không thể nào giải thích, đành phải hướng hắn cầu tình nói: "Dương chủ nhiệm, ta thật là có việc gấp. Ta một người bạn hôm nay thi đại học, ta cho hắn gửi cái tin nhắn cổ vũ thêm dầu. Chấm ngoặc kép, biết rõ nhà máy quản lý nghiêm ngặt, nếu như giờ làm việc chơi điện thoại di động sự tình bị Dương Vĩ Thành báo cáo, như vậy Đinh Hương là chắc là phải bị khai trừ. Cái này công việc, có thể nói là nàng hiện giai đoạn có thể tìm được tốt nhất. Không phải là bởi vì tiền lương cao bao nhiêu, mà là công việc không phải là đặc biệt mệt mỏi. Trọng yếu nhất vẫn là khoảng cách trong nhà gần, có thể chiếu cố về đến trong nhà. Có việc gấp, ai không phải nói mình có việc gấp a?" Dương Vĩ Thành lại là một mặt dáng vẻ đắc ý. Từ khi Đinh Hương đi vào trong xưởng nửa năm này, hắn liền nhìn chằm chằm vào nàng. Nịnh nọt tiếp cận không thành công, Dương Vĩ Thành liền vẫn muốn tìm tới Đinh Hương nhược điểm. Lần này rốt cục bị nàng tìm tới. Vừa làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng đâu. Ta thật không thể mất đi công việc này. Dương chủ nhiệm, van cầu ngươi. Bình thường Đinh Hương đều là đối Dương Vĩ Thành tránh không kịp. Cho dù ngẫu nhiên đụng phải, cũng đều là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Thế nhưng hôm nay, nhược điểm chộp vào Dương Vĩ Thành trong tay. Đinh Hương chỉ có thể ủy khúc cầu toàn thỉnh cầu nói: "Đinh Hương, người nếu là thật tâm ăn năn, ta có thể không lên báo ngươi. Thế nhưng, ngươi chúng buổi trưa ăn cơm xong về sau, nhất định phải đến phòng làm việc của ta, làm một cái khắc sâu kiểm điểm. Có biết không?" Dương Dương đắc ý Dương Vĩ Thành vứt xuống câu nói này, liền vung lấy tay rời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đinh Hương cắn môi. Nàng không ngu ngốc, biết rõ Dương Vĩ Thành khẳng định là một bụng ý nghĩ xấu. Để cho mình giữa chưa quá khứ tuyệt đối không phải là làm kiểm điểm đơn giản như vậy. "Đinh Hương, ngươi cái này nhưng thảm." Nhược điểm bị Dương lột ra bắt lại. Hắn không chừng muốn làm sao dọa dẫm ngươi. Tại Đinh Hương bên cạnh một cái khác nữ công vương, Xảo Linh, một mặt than thở nói: "Lần trước ba tổ còn có một nam liền là lúc làm việc nhận cái điện thoại nha. Đại khái đánh cũng liền 10 phần chuông, liền bị Dương Vĩ Thành gõ 500 khối. Nếu là hắn chỉ cần tiền, liền tốt." Nắm chặt tay, Đinh Hương do dự mãi, vẫn là không muốn mất đi công việc này, liền lôi kéo Vương Xảo Linh nói ra: "Xảo Linh, buổi trưa ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi theo giúp ta cùng đi Dương chủ nhiệm văn phòng làm kiểm điểm. Có được hay không?" Biết rõ Dương Vĩ Thành lòng mang ý đồ xấu, Đinh Hương đương nhiên không dám một mình đi, cho nên liền kéo lên Vương Xảo Linh. "Đi, Đinh Hương, ngươi đừng sợ. Cái kia Dương lột ra đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền? Cho hắn chính là cùng lắm tăng ca nửa tháng." Chấm ngoặc kép, Vương Xảo Linh cũng là gật đầu. Mà một bên khác, tiến vào trường thi về sau, Lâm Diệp là lòng tin tràn đầy. Không quan tâm nó cái gì bài thi, căn bản cũng không mang sợ được chứ. Cùng Lâm Diệp đồng dạng trạng thái tâm tình, tự nhiên còn có lấy được siêu ức chứng Trương Dương. "Hôm nay thời tiết thật thật tốt. Lão Dương ta sáng sớm đến thi đại học." Chấm ngoặc kép, Trương Dương đang ở Lâm Diệp lầu dưới một cái trường thi. Hắn lúc này không có chút nào trước kia khảo thí thời điểm loại kia khẩn trương, mà là toàn thân nhẹ nhõm, đối đãi thi đại học phảng phất như là một kiện dâu ria việc nhỏ. Điểm này, cho dù là luôn luôn thành tích ưu dị Đồng Uyển Thanh cũng so ra kém Lâm Diệp cùng Trương Dương hai người. "Lần này thi đại học, ta nhất định phải cố gắng thi đậu Thanh Bắc Đại học, về sau tìm một cái lương cao công việc. Cứ như vậy, Tĩnh Di liền có thể an độ lúc tuổi già, không cần ở lại ngành giải trí suốt đầu lộ diện." Chấm ngoặc kép, Thủy Chung, Đồng Uyển Thanh phi thường chán ghét trong nước ngành giải trí. Bởi vì nàng nhìn thấy qua quá nhiều lần, chính mình Tĩnh Di tại những cái kia nhà sản xuất người đầu tư trước mặt đụng đầu rơi máu chảy. Mỗi một lần, Tĩnh Di muốn chế tác một ngăn tiết mục, đều muốn tứ phương bôn tẩu. các loại mời khách tặng lễ nịnh bợ người. Dạng này còn sống thật sự là quá mệt mỏi. Cho nên, Đồng Uyển Thanh hiện tại cũng đừng không hắn nghĩ. Chỉ muốn tranh thủ thời gian thi lên đại học. Tranh thủ thời gian tốt nghiệp đại học tìm việc làm kiếm tiền. Dự bị linh đánh, lão sư giám khảo đến. Buổi sáng đệ nhất khoa, thi chính là ngữ văn. Bài thi phát xuống đến, tất cả thí sinh đều khẩn trương lên. Cực nhanh đi xem bài thi, luôn cảm thấy nên nắm chắc thật cao thi mỗi một phút. Không cần lãng phí một tơ một hào. Tranh thủ nhiều thi dù là một phần. Có lẽ thành tích bài danh liền có thể hất ra mấy ngàn người. Đây mới thực là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Trong nước từ xưa liền là như thế. Nhất khảo định trung thân. Mặc kệ đối tại điều kiện gì gia đình tới nói. Dù là gia tài của ngươi bạc triệu. Đồng dạng vì hài tử thành tích cùng thi đại học lo âu. Có lẽ, có người biết nói. Kẻ có tiền có thể cho hài tử đến nước ngoài đi đọc sách nha. Thế nhưng, kỳ thật rất có bao nhiêu tiền người đều là bất đắc dĩ mới lại để cho con của mình không cao thi đến. Nước ngoài đọc sách, ai không muốn con của mình tên đề bảng vàng, thi đậu Thanh Bắc Yến Kinh A. Cũng may mắn, cứ việc tại chúng ta trong nước, rất nhiều sự tình là ở vào một cái giai cấp không công bằng trạng thái. Thế nhưng thi đại học lại gần như tuyệt đối công bằng. Cũng là vô số hàn môn chi địa dựa vào ra mặt tốt nhất cách. Nếu như không có hồng bao hệ thống, lúc này ta hẳn là sẽ 10 phần bàng hoàng cùng tuyệt vọng a. Nhìn lên trước mặt ngữ giấy thi, Lâm Diệp trong lòng tại may mắn lấy, đồng thời cũng càng thêm trân quý hiện tại. Người liền là như thế, làm ngươi ở vào một loại chán trường trạng thái thời điểm, thật vô cùng khó có dũng khí cùng lực lượng đi cải biến. Cái này cần không biết lớn bao nhiêu nghị lực a. Thế nhưng nếu có người hoặc là có một loại lực lượng có thể kéo ngươi một cái, lại phấn đấu liền dễ dàng hơn nhiều. Đối với Lâm Diệp tới nói, cỗ lực lượng này chính là hệ thống ban cho lực lượng. Đối với Trương Dương tới nói, cỗ lực lượng này chính là siêu ức chứng mang đến siêu cường trí nhớ. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, Lâm Diệp cùng Trương Dương đều là không làm mà hưởng, đều là thu hoạch được siêu năng lực. Đương nhiên dễ dàng quật khởi cùng nghịch tập. Thế nhưng, kỳ thật đạo lý là giống nhau. Nếu như thu hoạch được siêu năng lực mà không đi cố gắng, ngược lại dùng siêu năng lực làm chuyện xấu cùng tiếp tục chán trường ngồi mát ăn bát vàng, kỳ thật hạ chẳng có thể biết trước, chẳng mấy chốc sẽ tự thực ác quả. Đối với người bình thường tới nói, tại chán trường thời điểm, cho dù không có siêu năng lực giao phó, có một cái lão sư đau khổ an ủi cùng trợ giúp. Có một cái đồng học một mực chỉ dẫn cùng trợ giúp. Có gia đình phụ mẫu không tách ra dẫn dắt cùng khích lệ. Kỳ thật cũng tương đương với một loại ngoại lực trợ giúp. Trong lòng cảm khái một phen, Lâm Diệp liền lật ra ngữ giấy thi. Dự định trước quan sát một chút đề hình cùng đề số lượng. Thi từ chép lại, thơ cổ văn đọc hiểu. Phía trước những này đề hình cũng còn tốt. Nhưng khẽ đảo đến đọc đề, Lâm Diệp lại là trong nháy mắt mộng bức. Ngọa tào, cái này một phần đọc đề, không phải liền là do ta viết thu dạ a? Nhìn thấy thình lình cái kia cuối cùng một đạo đọc đề liền là bản thân mình gửi bản thảo cho quả. Đào tỷ tỷ thu dạ, Lâm Diệp thật đã là bị kinh đến không phản bác được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình mới gửi bản thảo thu dạ, lại bị tuyển chọn thi đại học đọc đề. Cái này mẹ nó thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Cùng một thời gian, thật không chỉ là Lâm Diệp bị giật mình, toàn bộ Kiến An lớp 10 thí sinh đều không hiểu chừng mắt, trái tim nhỏ co lại, bị đạo này đọc đề cho kinh đến. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.